Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1773, Pháo hoa và tháp đồng hồ, 1. Giấy, bút, mình phải tính toán ngay bây giờ, anh Xanh thở gấp. Ông quay người lao về phía phòng làm việc, trên đường chạy đã làm đổ không biết bao nhiêu thứ. Nhưng ông không quan tâm, ông cần tính toán. Phải tính toán ngay lập tức, có lẽ bí mật của hằng số vũ trụ sẽ được ông giải mã trong tay. Soạt, ông ngồi trước bàn làm việc, trải ra một chồng giấy nháp, nhanh chóng viết lên đó những công thức bằng chiếc bút thép. Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng mồ hôi vì kích động đã chảy xuống trên gò má của anh Xanh. Người đàn ông ở tuổi 70 này đã lâu lắm rồi mới cảm thấy phấn khích đến vậy. Ông không rời mắt, chăm chú nhìn những công thức dần xuất hiện trên trang giấy. Nếu hằng số vũ trụ thực sự là một con số cụ thể, vậy thì con số này, rốt cuộc là bao nhiêu, nhanh thôi, ông sẽ sớm tính toán ra, cùng thời điểm đó. Mỹ, New York, Manhattan, khách sạn Empire State. Ken. Chiếc nĩa bạc trượt khỏi tay CC, rơi xuống tờ New York Times trên bàn trà, vang lên hai tiếng lanh lảnh rồi lăn xuống thảm len. CC thở dốc, khuôn mặt tái nhợt. Cô ấy chăm chú nhìn màn hình TV, nơi hình ảnh vụ nổ mãnh liệt, ánh sáng chói lòa, quả cầu lửa rực cháy và đám mây hình nấm khổng lồ bốc cao, đôi đồng tử của cô ấy run rẩy. Toàn thân đều đang run lên. CC, Lâm Huyền nhận ra CC không ổn, vội chạy tới, đỡ lấy cô ấy. CC. Cô sao vậy? CC hít một hơi thật sâu. Cúi đầu, nhẹ nhàng nói, Lâm, Lâm Huyền, chúng ta về lại Brooklyn đi, tôi không muốn ở lại Manhattan nữa. Hả? Lâm Huyền bất ngờ, hỏi tại sao? Những ngày này chúng ta không phải đã rất vui sao? CC nhìn vào màn hình TV với những đốm sáng dày đặc sau vụ nổ. Đó là cảnh tượng sau vụ nổ bom Hiro. Cả hòn đảo đã bị xóa sổ. Một khoảng trống lớn bốc hơi ở giữa, nước biển xung quanh liên tục tràn vào. Mọi thứ bị hủy diệt, mọi thứ trở về hư vô, mọi thứ không còn tồn tại. Giống như nỗi lo lắng và bất an mà cô ấy đã mang trong lòng suốt những ngày qua, chuyện này không phải là một giấc mơ chứ. Một khi tỉnh giấc, tất cả những gì vốn không thuộc về cô sẽ lập tức tan biến, như bị quả bom Hiro xóa sổ, không để lại dấu vết nào. Cô ấy lắc đầu. Cô không sợ mất hết mọi thứ. Chỉ sợ mất đi thứ duy nhất cô xem như bảo vật. CC, Lâm Huyền thấy CC không nói gì, liền hỏi, giấc mơ của cô là đến Manhattan mà, cuộc sống ở Manhattan của cô mới chỉ vừa bắt đầu, cô không muốn ở đây nữa sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền, tiêu không hết đâu. Sau này cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đây, mở một quán cà phê, một tiệm hoa chẳng hạn, chẳng phải các cô gái thường thích kiểu cuộc sống như vậy sao? CC quay người lại, anh nói đúng, Lâm Huyền. Những ngày này tôi đã sống rất vui ở Manhattan, đây chắc chắn là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng, vừa rồi, tôi bỗng nhận ra rằng những thứ này vốn không thuộc về tôi. Tôi rất sợ rằng khi có được chúng, tôi sẽ mất đi những thứ quý giá hơn. Cô ấy cắn môi, lắc đầu, Lâm Huyền. Điều khiến tôi thực sự hạnh phúc không phải là Manhattan, mà là có anh ở bên cạnh tôi, có anh ở bên tôi. Lâm Huyền không nói gì. Hắn hiểu rồi. Quả nhiên, CC lại một lần nữa rơi vào tình trạng lo lắng và bất an, giống như lần trước ở rạp chiếu phim. Hình ảnh vụ nổ bom Hiro mãnh liệt dường như đã đánh thức thế giới này, và cũng đánh thức CC, một cô gái nghèo đến từ Brooklyn, tôi sẽ không rời đi. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi biết cô đang lo lắng điều gì, cô vẫn lo rằng đây là một giấc mơ, rằng khi tỉnh dậy sẽ thấy tôi biến mất. Nhưng, không phải vậy đâu, CC, đây không phải giấc mơ, đây chính là thực tại. Tuy nhiên, CC không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Cô ấy dường như thực sự đột ngột rất sợ Manhattan, rất sợ rằng thành phố quốc tế xa hoa này sẽ nhấn chìm thế giới nhỏ bé của mình. Lâm Huyền, chúng ta về thôi, CC gần như dùng giọng điệu van nài, tôi muốn cùng anh trở về Brooklyn, dù nơi đó nghèo khó và lạc hậu hơn Manhattan, dù ở đó không có đồ ăn ngon hay quần áo đẹp, dù Brooklyn chẳng có gì, nhưng cô ấy nắm lấy tay áo Lâm Huyền, như bấu víu vào một cọng rơm cuối cùng. Ngước lên, nhìn vào mắt Lâm Huyền, Brooklyn, có anh là đủ. Lâm Huyền nhìn CC, không nói gì. Cuối cùng, hắn gật đầu, được thôi. Hắn không nói thêm gì nữa, xoa xoa mái tóc mềm mại của Cici, mỉm cười nói, vậy chúng ta về lại Brooklyn thôi. Có lẽ đối với Cici, sự thay đổi lớn trong cuộc sống chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy thật khó chấp nhận, khó tin tưởng. Lâm Huyền hoàn toàn hiểu điều đó. Khi hắn mới nhận ra thế giới giấc mơ là thế giới thực ở 600 năm sau, trong lòng hắn cũng có sự kháng cự tương tự. Vài ngày trước, Cici chỉ là một cô gái nghèo khổ ở Brooklyn, không có gì cả, phải lang thang trên đường phố, ngay cả việc ngửi mùi xúc xích cũng là một điều xa xỉ không thể thực hiện. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã ở trong khách sạn cao nhất Manhattan, ăn những món ngon nhất, mặc những bộ váy đẹp nhất, tham dự những buổi dạ tiệc sang trọng nhất. Bất kỳ ai ở trong tình huống này cũng sẽ nghi ngờ rằng mình đang sống trong một thế giới như Alice ở xứ sở thần tiên, rồi trở nên lo lắng và sợ mất tất cả. Huống chi đây là thời kỳ chiến tranh lạnh, trong suy nghĩ của mọi người, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ánh sáng trắng chói lòa từ vụ nổ bom Hiro và đám mây hình nấm khổng lồ đã kéo Cici trở lại với thực tế. Lâm Huyền gọi người phục vụ mang đến một chiếc vali lớn. Cici nhét hết quần áo, trang sức và những thứ cô đã mua ở Manhattan vào vali, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong thành phố xa hoa và lạ lẫm này. Sau đó, họ lên đường trở về. Lần này, khi hai người đi ngang qua cầu Brooklyn bằng taxi, tình cảnh đã khác hẳn. Lúc đến, họ lái xe mô tô, gió thổi qua, chiếc váy cưới màu trắng của Cici bay phấp phới trong gió. Lúc trở về, họ ngồi trong xe, những bộ trang phục tinh tế và đắt tiền được mặc chỉnh tề. Dấu vết duy nhất của sự thay đổi chính là Cici vẫn nắm chặt tay áo Lâm Huyền. Chỉ đến khi xe thực sự băng qua cầu Brooklyn, cô mới thở phào nhẹ nhõm và buông tay ra. Lúc 3 giờ chiều, cả hai dừng chân ở một nhà trọ tại Brooklyn Hay. Phòng không lớn, chỉ là một phòng tiêu chuẩn với hai giường đơn, diện tích hơn 20 mét vuông, có hai chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế và một chiếc tivi trắng đen. Dĩ nhiên, điều kiện và đẳng cấp không thể so với Manhattan, nhưng ở Brooklyn thì nơi này cũng được xem là khá tốt, ít nhất là rất sạch sẽ. Cici rất thích không gian nhỏ hẹp nhưng ấm cúng này. Vừa bước vào phòng, cô ấy cười khúc khích và nhảy lên giường, thấy chưa, tôi đã nói mà, vẫn là những căn phòng nhỏ thế này khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, những căn phòng lớn thật sự khiến người ta không có cảm giác an toàn. Đúng là so với Manhattan, tôi vẫn thích Brooklyn hơn. Lâm Huyền khẽ mỉm cười, đẩy chiếc vali lớn của Cici vào góc, ngồi xuống ghế, lúc trước cô còn nói giấc mơ cả đời của cô là được sống ở Manhattan, bây giờ không muốn nữa à? Định từ bỏ sao? Không. Không hẳn là từ bỏ. Cici ôm lấy chiếc gối, ngồi dậy, nhìn Lâm Huyền, giấc mơ ấy mà, chỉ cần thực hiện được là được rồi. Dù sao tôi cũng đã đến Manhattan, đã lên đỉnh tòa nhà Empire State, giờ không còn gì phải tiếc nuối nữa. Lâm Huyền mở chiếc cặp bạc mà hắn đã giành được từ tay đám gangster. Bên trong vẫn đầy những xấp đô la, màu xanh biếc, chẳng hao hụt đi chút nào. Trong thời đại này, để tiêu hết số tiền khổng lồ này quả thật rất khó, cô có còn muốn làm gì nữa không? Hoặc muốn có thêm thứ gì không? Lâm Huyền chỉ vào đống tiền trong cặp, chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu hết. Nhất định phải tiêu hết sao? Cici nghiêng đầu, đầy thắc mắc, tiền này để lại cũng được mà, dù sao sau này cuộc sống còn dài. Lâm Huyền chợt ngập ngừng. Sau này, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Giờ đây, thời gian đã bước vào tháng 11. Dù hắn không biết chính xác ngày sinh của Cici đời đầu là ngày nào, nhưng chắc chắn rằng nó đang đến rất gần. Rất có thể, trong vài ngày tới, ngày kia, hoặc thậm chí ngày mai, sẽ là sinh nhật 20 tuổi của Cici. Cho đến giờ, Cici vẫn chưa có dấu hiệu trở thành thiên niên trụ. Nhưng có lẽ, sự biến đổi từ người thường thành thiên niên trụ có thể xảy ra trong chớp mắt, dù thế nào, cuộc đời của Cici đang bắt đầu đếm ngược. Mục đích Lâm Huyền quay trở về năm 1952 lần này là để chứng kiến thời khắc lịch sử này và từ đó tìm ra cách cứu thiên niên trụ. Hắn không thể thay đổi lịch sử và cũng không được phép thay đổi lịch sử. Để không cắt đứt sợi dây diều nối với năm 2234, hắn chỉ có thể đứng nhìn Cici hóa thành những mảnh sao xanh rồi tan biến mà không được can thiệp vào bất cứ điều gì. Đây đã là lần thứ hai hắn phải chứng kiến một cô gái thiên niên trụ tan biến. Hắn cảm thấy tội lỗi. Thật sự rất tội lỗi. Vì vậy, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là như chiếc đèn thần Aladdin, thực hiện những điều ước của CC, bù đắp những tiếc nuối của cô, để cô có thể hạnh phúc và vui vẻ trong quãng thời gian còn lại của đời mình. Yên tâm, tiêu không hết đâu. Lâm Huyền cười, vỗ nhẹ vào chiếc vali rồi tiếp tục nói, cô xem, chúng ta đã tiêu xài phóng khoáng suốt thời gian qua, mà dường như số tiền trong chiếc vali này chẳng hề giảm đi chút nào. Vậy nên, nếu có ước mơ, nguyện vọng hay tiếc nuối gì, cô cứ mạnh dạn nói ra, tôi sẽ giúp cô thực hiện hết. Thật sự không có đâu, Lâm Huyền. CC cười ngọt ngào, nhờ anh chăm sóc mà giờ tôi đã rất hạnh phúc rồi, thực sự cảm thấy không còn chút tiếc nuối nào trong cuộc đời. Không cần vội, cô có thể suy nghĩ thêm. Lâm Huyền dựa người ra sau ghế, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có việc gì làm. Chắc chắn ước mơ và tiếc nuối của cô không chỉ đơn giản là đi đến Manhattan thôi đúng không, chắc chắn còn những nguyện vọng khác nữa, không kể lớn hay nhỏ. Nói thẳng ra, tiền trong chiếc vali này vốn là tiền phi nghĩa, giữ lại cũng không có ích gì, chi bằng tiêu hết cho đỡ phiền. CC dường như đã bị thuyết phục. Đúng vậy. Số tiền trong chiếc vali này, nếu để đám gangster nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối, chi bằng tiêu hết cho an toàn. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng bây giờ cô đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thậm chí niềm vui gần như tràn đầy. Liệu còn có gì tiếc nuối không? Liệu còn điều ước nào không? Chìm đắm trong những ký ức, bất chợt trong đầu cô hiện ra một nguyện vọng ngây thơ, đã bị chôn vùi và lãng quên từ lâu, pháo hoa. CC khẽ nói. Cô cười nhẹ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, lúng đồng tiền nhỏ xinh hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Nếu thật sự có thể ước thêm một điều, tôi muốn được xem một màn pháo hoa nở rộ chỉ dành riêng cho tôi. Lâm Huyền bất giác nín thở. Pháo hoa. Hắn không ngờ lại nghe thấy từ này ở đây. Cứ như thể lịch sử đang hoàn thành một vòng tròn khép kín vào khoảnh khắc này. Câu nói này, CC của 600 năm sau cũng từng nói, và cô ấy cũng có một sự say mê đặc biệt với pháo hoa. Đó là vào cuối giấc mơ thứ bảy. Lâm Huyền từng đùa hỏi CC rằng nếu một ngày cô có thể vượt qua sinh nhật 20 tuổi, cô sẽ muốn món quà sinh nhật gì? Khi đó, CC không chút do dự, đáp ngay, pháo hoa. Tôi rất muốn nhận được một màn, pháo hoa thuộc về riêng mình. Câu trả lời đó làm Lâm Huyền vô cùng ngạc nhiên. Hắn thật sự không ngờ ước mơ của CC lại giản dị đến thế, nhưng cũng mơ mộng đến lạ kỳ, thậm chí chính CC cũng không rõ tại sao cô lại muốn như vậy, chỉ nói rằng trong tâm trí cô, luôn có sự ám ảnh này. Cũng tương tự, Lâm Huyền về sau mới biết rằng, khi Sở An Tình tỉnh giấc bất chợt, cô ấy cũng hay lẩm bẩm về pháo hoa. Chắc hẳn trong giấc mơ thiên niên trụ của cô ấy cũng có những cảnh liên quan đến pháo hoa. Và giờ đây, sự thật dường như đã được làm sáng tỏ. Dù là giấc mơ của Sở An Tình hay nỗi ám ảnh của CC, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ CC đời đầu ở năm 1952 này, phải không? Cô ấy mới là điểm khởi đầu của mọi thứ. Là nơi tất cả bắt đầu. Khi, tôi có phải đang làm nũng quá không? CC gãi đầu cười, thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, anh đừng bận tâm. Đúng là tôi rất thích pháo hoa, cũng rất thích xem pháo hoa, nhưng chưa bao giờ có dịp nào thích hợp, vì ở Brooklyn ít khi có ai bắn pháo hoa. Ở Manhattan thì họ bắn pháo hoa thường xuyên, nhưng ở xa quá, nhìn chỉ thấy chút xíu, chẳng thấy gì rõ cả. Nên từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước có một màn pháo hoa dành riêng cho mình, pháo hoa sẽ nổ tung ngay trên đầu tôi, bao phủ khắp bầu trời và chiếu sáng cả đêm tối, nhưng khi lớn lên, tôi cũng hiểu điều này không thực tế chút nào, nên đã sớm từ bỏ. Cũng chỉ nhờ anh gợi ý tôi mới nhớ lại thôi. Chuyện này có gì khó, Lâm Huyền nhún vai, bắn một màn pháo hoa thôi mà, đây chắc chắn là điều ước dễ thực hiện nhất. Thật vậy sao? Mắt CC sáng rực lên. Tất nhiên rồi. Ngược lại, Lâm Huyền có chút băn khoăn, bắn pháo hoa có gì khó đâu. Chỉ cần có tiền, pháo hoa sẽ rực sáng trên trời. Hắn đứng dậy, một khi cô đã nói ra, tôi, chiếc đèn thần Aladdin, sẽ giúp cô thực hiện. Cô yên tâm, tối nay tôi sẽ chuẩn bị. Tối nay hoặc tối mai, chúng ta sẽ có một màn pháo hoa chiếu sáng khắp Brooklyn dành cho cô, nói là làm. Sau bữa tối đơn giản, Lâm Huyền và CC cùng ra ngoài, ghé qua nhiều cửa hàng để hỏi thăm. Nhưng họ phát hiện ra một chút khó xử, ở New York, việc bán và bắn pháo hoa tầm cao bị cấm hoàn toàn. Loại pháo hoa cầm tay nhỏ thì được bán và đốt tự do, nhưng pháo hoa tầm cao lại bị kiểm soát nghiêm ngặt. Có lẽ do yếu tố thời đại, hoặc cũng có thể là do số lượng nhà cao tầng ở New York quá nhiều nên cần đảm bảo an toàn. May mắn là, Lâm Huyền rất am hiểu văn hóa Mỹ. Trên mảnh đất này, siêu năng lực lớn nhất chính là sức mạnh của tiền. Khi một xấp tiền đô nhỏ được đưa ra, ông chủ vừa nãy còn tuân thủ luật pháp ngay lập tức thay đổi thái độ, khụ khụ, lệnh cấm này thật ra không phải tuyệt đối, mỗi năm đều có người bắn pháo hoa tầm cao mà. Cảnh sát có quá nhiều việc, làm sao kiểm soát hết được, ngài cứ yên tâm, việc bắn pháo hoa là hành động cá nhân của chúng tôi, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối gì cho ngài đâu. Nhưng, hiện tại có một khó khăn là chúng tôi sẵn sàng bắn pháo hoa, nhưng không có pháo hoa sẵn để bắn. Việc đốt pháo hoa cá nhân khó kiểm soát, nhưng cửa hàng bán pháo hoa thì rất dễ bị kiểm soát. Toàn bộ New York không có ai dám bán pháo hoa tầm cao, thông thường phải qua bang Pennsylvania bên cạnh để mua rồi vận chuyển về Brooklyn. Lâm Huyền tiếp tục đẩy xấp tiền vào tay ông chủ, không sao, chỉ cần cho tôi biết, sớm nhất là khi nào tôi có thể thấy pháo hoa của mình. Tối ngày mai là chắc chắn có, ông chủ vỗ ngực nói, tối nay tôi sẽ lái xe bán tải, không, với số tiền ngài đưa ra quá đủ rồi. Tôi sẽ rủ tất cả anh em lái xe bán tải cùng đi Pennsylvania mua pháo hoa. Chúng tôi sẽ chất đầy mọi xe tải, ngày mai sáng ngài đến đây, nói cho tôi thời gian và địa điểm mong muốn, sau đó ngài không cần lo gì cả. Tối mai chỉ cần đứng ở điểm ngắm tốt nhất mà xem màn pháo hoa rực rỡ. Chúng tôi đảm bảo sẽ bắn hết mọi quả pháo hoa lên bầu trời, biến đêm thành ngày, một cuộc giao dịch hoàn hảo đã được thực hiện. Lâm Huyền và ông chủ bắt tay, đáng tin cậy. Hợp tác vui vẻ. Buổi tối, Lâm Huyền và CC mỗi người nằm trên một chiếc giường, CC không ngừng trằn trọc, vì quá phấn khích mà không thể ngủ được. Cô xoay người, trùm chăn, nhìn bóng lưng Lâm Huyền trên chiếc giường đối diện. Lâm Huyền, anh thật sự tốt với tôi quá, tôi không biết phải đền đáp anh thế nào. Cô không cần đền đáp tôi đâu, Lâm Huyền khẽ nói. Không thể như vậy được. Dưới ánh trăng, CC nhìn vào gáy Lâm Huyền, ít nhất, tôi cũng phải làm gì đó cho anh chứ. Anh đã làm quá nhiều điều cho tôi, thực hiện nhiều ước mơ của tôi như vậy, mà tôi lại chẳng giúp được gì cho anh. Đừng nói thế. Lâm Huyền cũng quay người, đối diện với CC dưới ánh trăng, cô đã giúp tôi nhiều lắm rồi, đó là ân tình mà cả đời tôi cũng không thể trả hết. Hả, CC ngạc nhiên, anh đang nói gì vậy, Lâm Huyền? Chúng ta mới quen nhau vài ngày thôi mà. Tôi rõ ràng chẳng giúp được gì cho anh cả. Ngay ngày đầu tiên quen nhau, tôi chỉ giúp anh trốn thoát, đưa anh đi ăn ở bữa từ thiện của nhà thờ. Nếu muốn nói, tôi cũng chỉ hứa suông với anh hai điều, một là khi nào bay vào không gian, tôi sẽ mang về cho anh một món quà, hai là tôi đã nhường cho anh cơ hội ước nguyện mà tôi giữ suốt mười mấy năm qua, chúc anh có thể trở thành đấng cứu thế như mong ước. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa trên miệng, anh đừng coi đó là thật nhé. Lâm Huyền cười khẽ, nhắm mắt lại, như vậy là đủ rồi, điều đó đã, rất quý giá rồi. Ngày hôm sau, ngày 2 tháng 11 năm 1952, Lâm Huyền thức dậy, chuẩn bị đến cửa hàng pháo hoa để bàn bạc thêm với ông chủ, CC, cô có đi không? CC vẫn nằm trên giường lắc đầu, không, tối qua tôi ngủ không ngon. Tôi ở đây chờ anh về nhé. Được. Lâm Huyền gật đầu, vậy cô đừng đi lung tung nhé. Ở yên đây đợi tôi. Cẩn thận dặn dò, hắn đóng cửa rồi rời khỏi nhà trọ. Ông chủ cửa hàng pháo hoa quả thực giữ lời. Nhận tiền xong là làm việc ngay. Ông ta hào hứng nói với Lâm Huyền rằng đêm qua đã lái xe đi Pennsylvania mua về 10 xe tải pháo hoa, đội, chiến binh cảm tử của ông ta cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần Lâm Huyền ra lệnh, tối nay sẽ bắn pháo, khắp Brooklyn, ông nghĩ bắn pháo hoa ở đâu là đẹp nhất? Lâm Huyền hỏi, ông là chuyên gia, hãy cho tôi một gợi ý, khu vực dọc bờ sông tại Brooklyn hay, bắn pháo hoa ở đó là tốt nhất. Ông chủ đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp, ở đó không có nhà cao tầng, tầm nhìn rộng, gần sông và cũng có đủ không gian. Vị trí ngắm pháo hoa, tôi khuyên ngài nên tìm một sân thượng gần đó. Lâm Huyền gật đầu. Nghĩ đến khu vực gần đó, vào năm 1952, tòa nhà cao nhất Brooklyn là gì nhỉ? Hắn lướt qua những kiến thức hạn chế của mình và nghĩ đến một tòa nhà nổi tiếng, tòa nhà ngân hàng William Am. Thông thường, Lâm Huyền không nên biết đến một chi tiết nhỏ nhặt như thế này. Nhưng hắn từng xem một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng, Người Nhện 2, Across the Spider-Verse. Trong đó có một cảnh kinh điển khi hai người nhện treo ngược trên tháp đồng hồ tại Brooklyn, nhìn xuống toàn cảnh đường chân trời của New York. Và tháp đồng hồ đó chính là điểm cao nhất của Brooklyn lúc bấy giờ, tòa nhà ngân hàng William Arm. Nếu có thể ngắm pháo hoa từ đỉnh tháp đồng hồ, thì đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn hảo. Nhưng vấn đề là, đây là một ngân hàng, liệu họ có cho phép leo lên đỉnh tháp vào ban đêm không? Tốt nhất là hỏi trước đã. Gần đến trưa, Lâm Huyền quyết định quay lại nhà trọ, mang CC theo để hành động cùng. Hắn gọi taxi trở về. Khi mở cửa phòng. Hả? Lâm Huyền như bị sét đánh, trong phòng, không có ai cả, CC không có ở đây, cả người hắn lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng. Không thể nào, không lẽ, CC, Lâm Huyền hét lên. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lao đến mở cửa phòng tắm, nhưng bên trong cũng trống không. CC. Hắn chạy ra hành lang và hét lớn. Đến đây. Tôi ở đây, Lâm Huyền, từ cầu thang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. CC thở hổn hển chạy lên, tôi thấy anh mãi chưa về, nên không chịu nổi, đi dạo quanh đây một chút. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, cô làm tôi sợ chết đi được. Sao thế, anh lo tôi bị lạc à? CC cười hì hì nhìn Lâm Huyền, đừng lo, tôi đã lang thang ở Brooklyn bao năm rồi mà có mất tích đâu, sao giờ lại lạc được? Lâm Huyền bước vào phòng, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 11 giờ 28 phút sáng. Quả thực, vừa nãy hắn đã quá căng thẳng. Dù thế nào thì CC cũng không thể biến mất vào thời điểm này. Đi thôi, tôi đưa cô đến một nơi. Lâm Huyền đóng cửa lại, cùng CC bước ra ngoài và lên taxi. Sau một quãng đường đi, từ xa, họ đã nhìn thấy tháp đồng hồ mang tính biểu tượng. Quả nhiên, trông giống hệt như trong bộ phim Người Nhện. Tòa nhà ngân hàng William Arm, hay còn gọi là số 1 quảng trường Hang Sơn, trước khi tòa nhà Brooklyn cao tầng được xây dựng, tháp đồng hồ này từng là điểm cao nhất của Brooklyn. Thật bất ngờ khi họ cho phép khách tham quan, kể cả vào buổi tối, bảo vệ nói với Lâm Huyền rằng, có rất nhiều công ty hoạt động trong tòa nhà này, không chỉ là ngân hàng, vì vậy có thể đến bất cứ lúc nào. Ông ta cũng gợi ý rằng tối nay ông ta sẽ là người trực ca. Lâm Huyền hiểu ngay ý ngầm của ông ta, chỉ một tờ tiền Franklin là đủ để mọi thứ suôn sẻ. Đi thôi, CC, chúng ta lên xem trước nào. Cả hai đi thang máy lên đỉnh tháp đồng hồ, nhìn xuống toàn cảnh Brooklyn. Đây chính là điểm cao nhất của Brooklyn. Lâm Huyền dựa vào lan can, chỉ về phía khu vực bờ sông Brooklyn. Hay, tối nay, pháo hoa sẽ được bắn ở đó, và từ đây, cô sẽ được ngắm màn pháo hoa tuyệt đẹp, dành riêng cho mình. Hắn quay lại, nhìn về phía CC. Nhưng hắn nhận ra cô ấy đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn mình mà không nhúc nhích. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Với tính cách của CC, đáng lẽ lúc này cô đã lao đến lan can và hào hứng hét to rồi chứ. Lâm Huyền vỗ nhẹ vào lan can, cô không định đến đây xem trước à? Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tuy nhiên, CC khẽ lắc đầu, xin lỗi, Lâm Huyền. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt nghiêm túc pha lẫn sự áy náy, xin lỗi, có một chuyện, tôi đã lừa anh từ trước đến giờ. Ngày 2 tháng 11 năm 1952, 12 giờ 37 phút trưa. Bên trong căn nhà riêng trên phố Masan, Trincenton, anh Sanh đã thức trắng một ngày một đêm. Nghiên cứu suốt hơn 24 giờ liên tục, đối với cơ thể 70 tuổi của ông, chẳng khác gì một thử thách với tử thần. Thế nhưng, ông không thể dừng lại. Trong 24 giờ qua, không ăn không ngủ, ông cứ thế ngồi bất động trước bàn làm việc trong phòng. Chiếc bút máy đã nhúng mực nhiều lần vẫn không ngừng kêu sột soạt trên giấy. Những tờ giấy nháp chất đầy căn phòng, bay tán loạn khắp nơi. Ngay lúc này, từng tờ giấy vẫn tiếp tục bị ông vứt lên không rồi rơi xuống sàn. Hằng số, vũ trụ, giọng anh Xanh khàn đặc, ông liếm đôi môi đã khô nứt vì lâu ngày không uống nước. Ông quá đỗi phấn khích. Quá mức hưng phấn. Không thể tin được, một ngày nào đó ông có thể quay lại và đột phá trong nghiên cứu mà trước đây chính ông đã đề xuất rồi bác bỏ, đôi mắt ông sáng rực. Chăm chú nhìn những dòng công thức trên giấy nháp. Trước khi chứng kiến vụ nổ bom Hiro ngày hôm qua, ông chưa từng nghĩ đến hướng tiếp cận và phương pháp suy luận như thế này. Giờ đây, có vẻ như giả thuyết này là đúng. Hằng số vũ trụ thực sự tồn tại, với hướng tiếp cận mới mẻ này. Quá trình tính toán hằng số vũ trụ trở nên mượt mà vô cùng, không hề gặp chút trở ngại. Vẻ đẹp độc đáo của các phương trình và công thức cho anh Xanh biết, chỉ có những thứ đúng đắn mới có thể đẹp đẽ và tinh tế đến vậy. Thật khó tưởng tượng. Ông sắp tính ra được hằng số vũ trụ thật sao, rốt cuộc hằng số vũ trụ sẽ là gì, soạt. Anh Xanh lại vứt đi một tờ giấy nháp đã đầy công thức, tiếp tục tính toán trên tờ giấy mới. Sắp rồi. Sắp rồi. Phương trình càng ngày càng đơn giản, kết quả cuối cùng sắp lộ diện. Hằng số vũ trụ rốt cuộc là gì, ý nghĩa của nó là gì, sức mạnh đặc biệt nào ẩn chứa trong đó, những câu hỏi đã ám ảnh ông suốt cả đời, có lẽ sẽ dần sáng tỏ khi con số cụ thể được tính ra. Sắp rồi. Sắp rồi. Sột soạt, tờ giấy nháp trên bàn nhanh chóng đầy kín, chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở góc, nơi phương trình cuối cùng đã được đơn giản hóa tối đa, chỉ còn một bước nữa là ra kết quả. Anh Xanh thở dốc. Ông mở to mắt, không dám tin. Số, nguyên, mặc dù chưa viết ra đáp số, nhưng trong đầu ông đã tính ra rằng, kết quả của hằng số vũ trụ lại là một số nguyên, không thể nào, điều này không thể, ông nhất thời hoảng loạn. Theo giả thuyết ban đầu của ông, hằng số vũ trụ lẽ ra phải là một số vô cùng nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua ở quy mô dải ngân hà. Nó phải nhỏ đến mức gần như bằng không, nhưng tại sao nó lại là một số nguyên, chắc không phải mình tính sai chứ, anh Xanh lắc đầu, lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Mọi phép tính đều diễn ra trôi chảy, như thể đó là cách đúng đắn nhất, làm sao có thể sai được, dù điều này đi ngược lại với kiến thức thông thường. Nhưng toán học là tuyệt đối, và kết quả này chắc chắn không thể sai, soạt. Anh Xanh vứt tờ giấy nháp đầy những bước tính đi, hít một hơi thật sâu trước tờ giấy trắng tiếp theo. Ông cầm bút. Đầu bút chạm xuống giấy. Sau vài nét bút, hằng số vũ trụ cuối cùng cũng xuất hiện, 42, ông ngay khoảnh khắc bút rời khỏi giấy, không gian sau lưng anh Xanh bỗng trở nên dao động, như thể có một hòn đá ném xuống mặt nước, không gian bắt đầu vặn vẹo, chao đảo và rách toạc, kèm theo tiếng vo ve sắc bén, dây tiếp theo. Hai quả cầu điện nhỏ, to cỡ trái táo, phát ra tia lửa điện xanh lóe sáng chói lòa, từ khe nứt không gian bay ra, ánh sáng xanh u ám nhuộm màu khắp căn phòng, anh Xanh cảm nhận được sự bất thường sau lưng, vội vàng quay lại, tuy nhiên, đã quá muộn. Một trong hai quả cầu điện màu xanh lao thẳng đến trước ngực anh Xanh với tốc độ không thể tin được, lặng lẽ và nhẹ nhàng, cứ thế hòa vào cơ thể ông. Bùng! Anh Xanh chỉ cảm thấy trong não mình có một điểm kỳ dị nổ tung, ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả, mọi thứ trước mắt chìm vào hư vô, trong khoảnh khắc, não ông trở nên trống rỗng, tứ chi mất cảm giác, mắt lật ngược trắng giả, và ông mất đi ý thức. Phịch, ông ngã xuống ghế, đầu đập mạnh vào bàn, đập vào tờ giấy viết con số 42, rồi bất tỉnh. Còn quả cầu điện xanh thứ hai thì không hề dừng lại. Nó như đang đuổi theo một mục tiêu đã định, nhảy vọt qua vài đoạn, rồi xuyên qua căn nhà, bay thẳng về phía bầu trời phía đông, cùng lúc đó. Trên đỉnh tháp đồng hồ của tòa nhà tiết kiệm William Am, Lâm Huyền đứng dựa vào lan can, đối diện với CC chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Bên dưới, ở góc mà cả hai không thể nhìn thấy. Chiếc đồng hồ khổng lồ của tháp đang tí tách quay, kim giờ cố gắng tiến về phía số 1, kim phút vừa mới vượt qua số 8, còn kim giây thì không ngừng quay vòng đều đặn. Trên sân thượng trống trải phía trên đồng hồ, một cơn gió lạnh mùa đông thổi qua, khiến vạt áo của Lâm Huyền và CC khẽ bay lên. Cô nói dối tôi, Lâm Huyền chớp mắt, chuyện gì, CC chắp tay sau lưng, có vẻ hơi ngượng ngùng anh còn nhớ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi anh ăn cắp tờ báo của cậu bé da đen và nhờ tôi trả tiền hộ. Nhưng rồi tôi cũng không có tiền, và chúng ta cùng nhau bỏ chạy không? Lâm Huyền gật đầu, tất nhiên là nhớ, khi đó tôi mới đến Brooklyn, chưa quen ai cả, nên đã lấy trộm tờ báo để xem tình hình. Nhưng chẳng phải chúng ta đã giải quyết chuyện đó rồi sao? Sau khi kiếm được tiền ở gian hàng bắn bóng, chúng ta đã tìm lại cậu bé da đen và trả tiền cho tờ báo. Hơn nữa, chúng ta còn đưa dư, cậu ấy có vẻ rất vui. Vậy nên, cô lừa tôi ở điểm nào chứ? Tôi không hiểu lắm. Khi đó cô không có tiền, nên muốn trả tiền báo cũng không thể, vì vậy chúng ta mới phải bỏ chạy. CC mím môi. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, đây là điều tôi muốn xin lỗi, Lâm Huyền. Rất xin lỗi vì khi đó tôi đã nói dối, thật ra lúc đó tôi có tiền, chỉ là không muốn lấy ra mà thôi. Cô ngừng lại một chút. Rồi tiếp tục nói, khi bà quản lý cô nhi viện qua đời, bà đã biết rằng cô nhi viện sắp phải đóng cửa và lũ trẻ sẽ bị đưa ra ngoài. Bà ấy rất rõ rằng những đứa trẻ nhỏ hơn sẽ có nhiều người muốn nhận nuôi, bởi nuôi từ nhỏ thì sẽ có tình cảm. Nhưng, những đứa lớn như tôi, đã hơn 10 tuổi, hầu như không có gia đình nào muốn nhận nuôi. Con đường duy nhất là lang thang trên phố. Bà rất lo lắng cho chúng tôi, những đứa lớn. Trước khi qua đời, bà gọi từng đứa đến bên giường, dặn dò rất nhiều điều, bảo chúng tôi phải chú ý an toàn, tránh xa kẻ xấu, biết phân biệt đúng sai, sống tử tế và đừng đi vào con đường sai trái. Cuối cùng, bà đưa cho mỗi đứa chúng tôi 20 đô la, đó là số tiền cuối cùng của bà. Bà nói rằng chiến tranh đã cướp đi chồng và con của bà ra đi chẳng mang theo gì, chỉ lo lắng chúng tôi sẽ chết đói trên đường. 20 đô la này là món quà cuối cùng mà bà để lại cho chúng tôi, những đứa trẻ lớn. Bà dặn chúng tôi rằng đây là tiền cứu mạng và không được dùng trừ khi tình thế thực sự tuyệt vọng. Nhiều năm qua, tôi luôn khâu 20 đô la này vào túi áo trong, chưa từng dám tiêu nó, dù có đói, có khó khăn đến đâu, tôi cũng không dám dùng, thậm chí không dám nghĩ đến nó. Bao nhiêu năm qua, tôi không biết thế nào mới gọi là tình thế tuyệt vọng, hay khi nào mới được phép dùng số tiền này, nhưng tôi không dám dùng. 20 đô la này đối với tôi còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Cici bước lên một bước, tiến gần hơn đến Lâm Huyền. Giọng cô trở nên nhẹ nhàng, vì vậy, Lâm Huyền, ngày hôm đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã lừa anh, thực ra tôi có tiền, tôi hoàn toàn có thể rút ra một tờ để trả tiền cho tờ báo của anh. Nhưng, tôi đã không nỡ lấy nó ra. Đó là điều mà tôi đã day dứt và hối hận suốt những ngày qua. Anh đã làm quá nhiều cho tôi, đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi tận tình và thực hiện mọi ước mơ của tôi. Thậm chí khi có tiền trong tay, anh nghĩ ngay đến tôi, gần như tiêu hết tiền vào tôi. Vậy mà tôi, Cici mím môi, cúi đầu, còn tôi, lúc đó, thậm chí không muốn bỏ ra 2 xu để giúp anh. Tôi thực sự rất áy náy. Nghe vậy, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ có vậy thôi, hắn căng thẳng không cần thiết, cứ như thể có chuyện nghiêm trọng, chuyện này có gì đâu. Lâm Huyền khẽ cười, chuyện nhỏ này chẳng đáng gì, hơn nữa tôi rất hiểu hành động của cô khi đó. Ngày 28 tháng 10, chúng ta vừa mới gặp nhau, thậm chí còn chưa quen biết gì, hoàn toàn là người lạ. Cô không phải là Chúa Jesus, cũng không phải Đức Mẹ Maria, sao cô phải lấy số tiền cứu mạng bà cụ để lại để giúp tôi? Điều đó vốn không hợp lý. Bây giờ chúng ta đã quen thuộc rồi, là bạn bè, nên việc giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên, nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ là một tên ăn trộm tờ báo, đổi lại là ai cũng sẽ không bỏ tiền ra giúp tôi. Đừng nói là cô, nếu đổi ngược vị trí, gặp phải tình huống như vậy, tôi cũng sẽ không can thiệp, vì thế, cô không cần phải áy náy gì cả, Cici. Khi đó cô đã dẫn tôi trốn thoát, còn đưa tôi đến nhà thờ để xin bữa ăn miễn phí, tôi đã rất biết ơn cô rồi. Việc Cici không chịu bỏ tiền ra giúp hắn khi đó, Lâm Huyền hoàn toàn hiểu. Cô gái nghèo từ Brooklyn này làm bất cứ việc gì cũng tính toán rất kỹ lưỡng, cân nhắc mọi thứ về lợi ích, đến mức muốn chia một đồng tiền làm hai để tiêu. Cô ấy không chịu lấy số tiền cứu mạng bà cụ để giúp hắn, thì có gì là sai? Đúng là nói vậy thì đúng, nghe Lâm Huyền không có vẻ trách mình, giọng Cici cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, trên mặt lại xuất hiện nụ cười quen thuộc, nhưng anh đã đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng phải làm gì đó để đền đáp chứ, dù anh không trách tôi vì chuyện tiền báo, tôi cũng không thể ung dung chấp nhận lòng tốt của anh được, nên... Sáng nay tôi cố ý không đi cùng anh đến gặp ông chủ cửa hàng pháo hoa. Sau khi anh rời nhà trọ, tôi lập tức dậy, rửa mặt và đi đến khu thương mại ở Brooklyn Hay. Đi đâu vậy? Lâm Huyền ngạc nhiên hỏi. Cici cười khúc khích. Cô tiến lên một bước nữa, khoảng cách giữa cô và Lâm Huyền chỉ còn chưa đầy nửa mét. Lúc trước khi anh dẫn tôi đi dạo trên lối đi bộ ở Brooklyn Hay, anh đã đứng trước cửa hàng đồng hồ rất lâu, đúng không? Khi đó anh nói rằng anh rất cần một chiếc đồng hồ, còn nói trước đây anh toàn đeo Rolex. Bây giờ anh ngày càng giàu có, muốn gì cũng có thể có được, tôi nghĩ thứ duy nhất tôi có thể đền đáp cho anh, thứ mà anh đang thiếu, chính là một chiếc đồng hồ. Cici, người luôn chắp tay sau lưng, cuối cùng cũng đưa hai tay ra phía trước. Trong lòng bàn tay trắng trẻo của cô là một hộp quà màu trắng hình vuông. Cô cầm lấy hộp quà, đưa về phía ngực Lâm Huyền, xin lỗi. Tôi không mua được Rolex. Số tiền tôi có, chỉ đủ mua chiếc đồng hồ rẻ nhất. Lâm Huyền nhìn hộp quà nhỏ trước mặt. Hắn nín thở, không nói nên lời. $20, hắn nhớ rất rõ, chiếc đồng hồ rẻ nhất trong cửa hàng đồng hồ đó có giá đúng $20. $20, đó là toàn bộ số tiền CC có, là tiền cứu mạng mà bà cụ đã để lại cho CC. Vậy mà bây giờ, CC đã không chút do dự tiêu hết số tiền đó để mua một chiếc đồng hồ tặng cho hắn. Lâm Huyền đưa tay ra, cánh tay hắn hơi run rẩy. Dù số tiền trong chiếc vali của hắn có thể mua được cả trăm chiếc Rolex, hoặc thậm chí là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới, nhưng không gì có thể so sánh với chiếc đồng hồ trị giá $20 này. Hả? CC nhìn về phía sau Lâm Huyền, đột nhiên mở to mắt, đó là gì vậy? Cô chớp mắt. Không nhìn nhầm. Một quả cầu ánh sáng màu xanh, giống như một viên đạn, đang bay nhanh về phía họ. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, nó đã lao đến phía sau Lâm Huyền, hả? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Huyền ngẩng người, định quay lại nhìn Lâm Huyền, cẩn thận, CC hoảng sợ tột độ, thấy quả cầu điện màu xanh sắp đánh trúng Lâm Huyền, cô dùng hết sức mình, đẩy mạnh Lâm Huyền sang một bên, lấy thân mình chắn trước quả, đạn xanh, đó, CC, Lâm Huyền hét lên. Hắn tận mắt chứng kiến. Đó là một hạt thời không lấp lánh tia điện mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng xanh u ám, vừa mang động năng vừa đầy năng lượng. Chỉ thấy hạt thời không đó, trong lúc hắn ngã xuống, lướt qua tay hắn, và ngay lập tức bị CC, người lao tới chặn lại, hấp thụ trực tiếp vào cơ thể cô ấy. Trong khoảnh khắc, cơ thể CC trở nên xanh trong suốt, dường như sắp hòa vào bầu trời xanh. CC, Lâm Huyền vội vàng bật dậy, muốn đỡ lấy CC. Nhưng, cả người CC dần trở nên vô hình, dù hắn có cố gắng vung tay thế nào, cũng không thể chạm vào CC dù chỉ một chút. Cô gái trước mắt hắn giờ đây giống như không khí, CC gần như trong suốt, kinh ngạc nhìn Lâm Huyền, mắt anh, Lâm Huyền vội nhìn vào kính bên cạnh, thấy hình ảnh phản chiếu của mình với vẻ mặt sửng sốt. Đôi mắt xanh. Đôi con ngươi vốn màu đen của hắn, trong nháy mắt đã biến thành một màu xanh sáng rực. Ánh sáng trong con ngươi long lanh như cả dải ngân hà. Y hệt đôi mắt của hoàng tước. Cùng lúc đó khuôn mặt của hắn cũng đang thay đổi nhanh chóng. Gò má hắn bắt đầu nhô cao, khuôn mặt thon trở thành mặt vuông, sống mũi dựng lên cao, hốc mắt dần sâu thêm. Hiện tượng bài dị thời không đã xuất hiện, quy luật thời không, hạt thời không, thiên niên trụ, đôi mắt xanh, Lâm Huyền ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, CC. Hắn lập tức quay đầu lại. Và nhìn thấy soạt soạt soạt cơ thể gần như trong suốt của CC ngay lập tức biến thành một chùm sao xanh. Tan ra như những hạt cát, cuốn theo gió, bay đi. Lâm Huyền quỳ xuống, cố gắng vồ lấy, nhưng không thể chạm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn những hạt sao bay xa, tan biến vào không trung cột. Chiếc hộp quà màu trắng chứa chiếc đồng hồ $20 rơi xuống đất, bật mở, và chiếc đồng hồ bên trong cũng văng ra ngoài. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào mặt đồng hồ thô sơ. Kim giờ, kim phút và kim giây cùng nhau chỉ về một thời điểm quen thuộc, 12:42 tính theo giờ Long Quốc. Vừa vặn là 0:42. A, Lâm Huyền đau đớn tột cùng, siết chặt nắm đấm. Hắn nhận ra, bên trong chiếc hộp quà nhỏ màu trắng còn có một mảnh giấy viết tay, bên trên có những dòng chữ đen. Nhịp tim hắn tăng nhanh, đầu óc rối bời. Lâm Huyền cố kìm nén cảm xúc, cầm lấy tờ giấy viết tay, mở ra, nhìn vào những dòng chữ thanh thoát trên đó, ngày mai, giờ mùa hè sẽ kết thúc, nhớ chỉnh đồng hồ chậm lại một giờ nhé cột. Lâm Huyền đấm mạnh xuống đất. Hắn ôm đầu, nhắm mắt lại, cả cơ thể lạnh toát. Hắn đã nhìn rất rõ hạt thời không khiến CC tan biến thành những mảnh sao xanh, thực chất không phải nhắm vào CC, nếu không phải CC đẩy hắn ra, hạt thời không đó chắc chắn đã đánh trúng hắn, điều đó có nghĩa là giọng Lâm Huyền run rẩy. Hắn phát hiện ra, giọng nói bây giờ của mình đã không còn là giọng ban đầu, hiện tượng bài dị thời không không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn thay đổi cả giọng nói của hắn, người lẽ ra phải bị hạt thời không đó đánh trúng. Người lẽ ra phải trở thành thiên niên trụ, người lẽ ra phải tan biến thành những mảnh sao xanh. Lâm Huyền nghiến chặt răng, hít một hơi sâu là mình. Bùng, bùng, bùng, bùng, những chùm pháo hoa rực rỡ bảy màu nổ tung trên bầu trời Brooklyn. Màn pháo hoa hoành tráng chưa từng có này khiến mọi người qua đường đều dừng chân, ngẩng đầu ngắm nhìn và trầm trồ, đẹp quá, chưa bao giờ thấy nhiều pháo hoa đến thế, ai mà lại bắn pháo hoa nhiều như vậy ở Brooklyn. Chuyện này không được phép mà, có lẽ là một cậu ấm nào đó muốn làm hài lòng người yêu đấy, ha ha, chúng ta được lợi rồi, thật may mắn khi được xem pháo hoa đẹp thế này ở Brooklyn, ngày ngày 2 tháng 11 năm 1952. Đêm đó, dường như toàn bộ cư dân Brooklyn đều đang ngẩng đầu ngắm bầu trời, thưởng thức buổi trình diễn pháo hoa. Những ánh sáng lung linh nhiều màu sắc chiếu sáng trong con ngươi họ. Chỉ có duy nhất một người, cúi đầu. Quay lưng lại với bầu trời. Đi ngược hướng với dòng người dọc bờ sông, vô định bước đi trên những con đường ở Brooklyn. Đó là Lâm Huyền, người mặc bộ đồ đen, đội mũ len đen. Vành mũ kéo thấp che đi phần lớn khuôn mặt. Có lẽ hắn là người duy nhất ở Brooklyn không ngẩng lên nhìn pháo hoa. Màn pháo hoa đó là hắn chuẩn bị cho CC. Nhưng cô gái dễ thương, người thích ăn xúc xích nóng, lại không thể thực hiện ước mơ của mình, không thể nhìn thấy màn pháo hoa rực rỡ này, những đứa trẻ hét lên thích thú chạy qua bên cạnh Lâm Huyền. Chúng nhảy nhót, vui vẻ và phấn khích, hét vang về phía bầu trời. Nếu CC còn sống, nếu CC không trở thành thiên niên trụ, nếu CC không biến thành những mảnh sao xanh và tan biến, thì lúc này, cô ấy cũng sẽ giống như những đứa trẻ kia, nhón chân, chỉ lên bầu trời, nở nụ cười với lúng đồng tiền đáng yêu và đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đúng không? Chỉ tiếc rằng, số phận trớ trêu. Chỉ còn thiếu một chút, chỉ cách vài giờ ngắn ngủi. Pháo hoa. Chỉ thế mà trở thành nỗi ám ảnh của CC, một sự ám ảnh kéo dài suốt 600 năm. Từ đây, Lâm Huyền đã hiểu hết mọi chuyện. Triệu Anh Quân trước đó quả thực đã đoán đúng tất cả giấc mơ của thiên niên trụ đều là những mảnh ghép của cùng một câu chuyện, và câu chuyện đó chính là cuộc đời của CC đời đầu. Trong đoạn băng ghi hình của Trương Vũ Thiến, khi cô ấy đột nhiên tỉnh giấc, đã nói ra những từ khóa như ánh sáng trắng, vụ nổ, đám mây hình nấm, năm 1952, tờ báo, anh xanh. Cảnh trong giấc mơ đó chính là buổi sáng ngày 1 tháng 11. Khi Lâm Huyền và CC đang ngồi trong phòng khách sạn ở tòa nhà Empire State, xem TV. Lúc đó, truyền hình đang phát cảnh vụ nổ bom Hiro, hai người đang thảo luận về anh xanh, và trên bàn có tờ New York Times số mới nhất. Đám mây hình nấm từ vụ nổ bom Hiro đã gây ấn tượng sâu sắc với CC, có lẽ vì ký ức quá mạnh mẽ nên nó đã trở thành cơn ác mộng thường nhật của Trương Vũ Thiến. Trong giấc mơ của CC 600 năm sau, cô ấy đã mơ thấy Lâm Huyền với đôi mắt màu xanh. Trước đây, Lâm Huyền luôn cho rằng, Lâm Huyền mắt xanh là điều không thể tồn tại, vì điều này đi ngược lại mọi quy luật thời không. Nhưng thật không ngờ, ngay khi thiên niên trụ đầu tiên được đóng xuống, vào khoảnh khắc quy luật thời không bắt đầu có hiệu lực, Lâm Huyền mắt xanh đã thực sự xuất hiện, khi đó, cơ thể của CC đời đầu trở nên trong suốt, hoảng loạn. Và hình ảnh cuối cùng cô ấy nhìn thấy trong cuộc đời mình ở tuổi 20 là Lâm Huyền với đôi mắt xanh. Điều này hẳn đã khắc sâu vào tâm trí cô. Vì thế, nó trở thành giấc mơ của CC 600 năm sau. Còn về giấc mơ của Sở An Tình, điều đó lại càng dễ giải thích. Nỗi ám ảnh về pháo hoa. Từ nhỏ đã luôn ao ước được thấy màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Màn pháo hoa ở ngay trước mắt. Nhưng cuối cùng, lại lỡ mất. Không thể nhìn thấy dù chỉ một lần. Có lẽ đó chính là ước nguyện lớn nhất trong lòng CC đời đầu và cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô. Từng bước, từng bước, từng bước. Lâm Huyền bước đi với những bước chân cô độc, dẫm lên con đường lạnh lẽo, tiếp tục tiến vào màn đêm. Hắn không biết đây là đâu. Cũng không biết phải đi về đâu. Chỉ là mù quáng bước đi. Dường như, mọi ngóc ngách của Brooklyn đều từng có bóng dáng của CC, nhưng giờ đây, cô đã biến mất không dấu vết. Pháo hoa rực rỡ vẫn đang nổ tung trên bầu trời. Cả 10 xe pháo hoa, không thể nào bắn hết ngay trong chốc lát. Trong tiếng pháo hoa nổ vang dội, Lâm Huyền tiếp tục suy nghĩ về vấn đề của thiên niên trụ. Vừa rồi, hắn đã hiểu rõ phần nào về bí ẩn trong giấc mơ của thiên niên trụ. Nhưng điều đó lại dẫn đến những thắc mắc phức tạp và khó hiểu hơn, điều có thể xác nhận là vào lúc 12 giờ 42 phút ngày 2 tháng 11 năm 1952, theo giờ nước Mỹ, thiên niên trụ đầu tiên đã được đóng xuống dòng thời gian của vũ trụ. Mặc dù không thể khẳng định liệu thời khắc này có phải là ngày sinh nhật thứ 20 của CC đời đầu hay không, nhưng Lâm Huyền đoán rằng khả năng cao là vậy, dù không có bằng chứng cụ thể. Từ khoảnh khắc thiên niên trụ được đóng xuống, lịch sử chính thức bị khóa, và quy luật thời không bắt đầu có hiệu lực. Ngay sau đó là hiện tượng bài dị thời không, khiến diện mạo của hắn thay đổi, và đôi mắt của hắn cũng trở thành màu xanh sáng rực. Vừa rồi, Lâm Huyền đã nhìn vào kính cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu trên kính là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, nhưng lại làm những động tác giống hệt hắn, hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau. Lâm Huyền biết đó là chính mình sau khi bị bài dị thời không. Nhưng thật sự hắn không có chút cảm giác đồng nhất nào, rất khó chấp nhận sự thật rằng người đàn ông xa lạ kia chính là hắn. Chiều cao và vóc dáng thì không thay đổi mấy. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt thì hoàn toàn biến đổi, không còn chút gì giống diện mạo cũ. Xung quanh đôi mắt xanh là hốc mắt sâu, với sống mũi cao và gò má nổi bật, hắn trông như một người lai Bắc Âu. Khuôn mặt giờ trở thành mặt vuông, thậm chí có một vết lõm nhỏ ở cằm, tạo ra hình ảnh của một người đàn ông phương Tây điển hình. Chỉ còn lại mái tóc đen và làn da vàng là dấu hiệu duy nhất của một người châu Á, nhưng nhìn tổng thể, chắc chắn sẽ không ai nghĩ hắn là một người gốc Long Quốc. Lâm Huyền đoán rằng, kể từ khi thiên niên trụ đầu tiên được đóng xuống, thế giới này, thời không này, đã trở thành cái mà hắn từng biết. Còn việc có mơ thấy thế giới tương lai hay không, Lâm Huyền nghĩ khả năng cao là có thể. Nhưng để kiểm chứng, hắn chỉ có thể đợi đến đêm nay khi chìm vào giấc mơ. Hiện tại, suy nghĩ của hắn rất rối ren. Từ bức tranh tổng quát, hắn đã làm sáng tỏ nhiều sự thật về thiên niên trụ. Thiên niên trụ thực sự được dùng để khóa chặt lịch sử, và một khi lịch sử bị khóa, quy luật thời không sẽ có hiệu lực, dẫn đến hiện tượng bài dị thời không. Thiên niên trụ chắc chắn là do con người tạo ra, dù không rõ người đó là ai, nhưng hạt thời không không thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên, cũng không thể tự động nhắm vào hắn. Việc lựa chọn thiên niên trụ dường như có một quy luật nhất định, nhưng cũng không quá quan trọng đó là ai, ít nhất là dựa vào đường đi của hạt thời không vừa rồi, mục tiêu đầu tiên của thiên niên trụ không phải là Sisi, mà là chính hắn. Ba sự thật này đã được chứng minh. Nhưng còn ba câu hỏi khác vẫn chưa có lời giải ai đã đóng những thiên niên trụ này. Và vì mục đích gì, hạt thời không đột ngột xuất hiện từ đâu? Tại sao nó lại xuất hiện đúng vào thời điểm này, nếu Sisi không đẩy hắn ra, nếu hạt thời không đánh trúng hắn, điều gì sẽ xảy ra? Hai câu hỏi đầu tiên, hiện tại vẫn chưa có chút manh mối nào. Nhưng câu hỏi thứ ba, rõ ràng. Ngay từ đầu, hạt thời không đó đã nhắm vào hắn. Nếu hạt thời không đó đánh trúng, người có khả năng cao trở thành thiên niên trụ và tan biến chính là hắn. Vậy thì, là Sisi đã cứu mình. Lâm Huyền siết chặt nắm đấm, chính Sisi đã chặn hạt thời không thay mình, và trở thành thiên niên trụ thay cho mình. Hắn dừng bước. Ngước lên, nhìn mặt trăng từ từ nhô lên trên bầu trời. Đây chính là vòng tuần hoàn khép kín của mọi chuyện. Tất cả đều là khởi đầu và cũng là kết thúc, vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả. Bao gồm cả việc hắn xuyên không về năm 1952. Trước đây, hắn đã từng thảo luận với Lưu Phong về mô hình đường dây thế giới, đơn giản mà nói, nó giống như cấu trúc của một cái cây lớn, một thân cây có thể phân nhánh ra hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu cành, đó chính là các đường dây thế giới với những độ cong thời không khác nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trước ngày 2 tháng 11 năm 1952, thời không và lịch sử chính là thân cây, từ đó sinh ra vô số nhánh cây. Ngay cả khi hắn không xuyên không về năm 1952, thời không vẫn sẽ phát triển theo hướng phân nhánh. Bởi vì, hắn chỉ là một trong vô số nhánh cây đó, một trong vô số Lâm Huyền. Trên hàng triệu đường dây thế giới đó, chỉ cần có một Lâm Huyền xuyên không về năm 1952, lịch sử sẽ lại tiếp tục tạo ra vòng lặp khép kín như vậy, thúc đẩy quá trình hình thành thiên niên trụ và khiến lịch sử bị khóa kín từ thời điểm này. Thân cây chỉ cần một thân duy nhất. Còn những nhánh cây, dù đứt bao nhiêu nhánh, chết bao nhiêu nhánh, hay biến mất bao nhiêu nhánh, cũng không quan trọng. Những suy luận chi tiết hơn, hắn có thể cân nhắc khi đã biết nhiều sự thật hơn và trở về năm 2234. Nhưng giờ đây, Lâm Huyền đã quyết định. Bất kể ai đã đóng thiên niên trụ, và bất kể mục đích của họ là gì, hắn phải làm sáng tỏ mọi chuyện, phải nhổ tận gốc mọi thứ, và cứu tất cả các cô gái thiên niên trụ, cùng với vụ nổ của quả pháo hoa cuối cùng trên bầu trời đêm Brooklyn, màn trình diễn pháo hoa kéo dài hơn 10 phút cuối cùng cũng kết thúc, và sự yên tĩnh lại bao trùm thành phố. Âm thanh huyên náo của phố thị lại dần trở nên rõ ràng, trong khi từ con hẻm bên cạnh vang lên tiếng đánh đập và cười nói. Johnny nhỏ, Mày lấy trộm ít tiền thế này, muốn bị đánh chết à? Thưa ngài, xin lỗi, hôm nay thực sự là... Á! Tiếng kêu la thảm thiết của đứa trẻ thu hút sự chú ý của Lâm Huyền. Hắn nhìn quanh. Hoàn toàn không biết mình đã đi lạc đến đâu. Khu vực này có lẽ nằm giữa Brooklyn hay và khu dân cư nghèo. Có vẻ như đêm tối ở Brooklyn không yên bình, khắp nơi đều là sự ức hiếp. Hắn thọc tay vào túi áo. Tay trái hắn sờ vào chiếc hộp quà màu trắng hình vuông đựng chiếc đồng hồ 20 đô la. Đó là món quà mà Cici đã dành tất cả tiền bạc, số tiền mà cô đã không nỡ tiêu trong suốt bao nhiêu năm, để mua cho hắn chiếc đồng hồ. Hắn không nỡ đeo nó, cảm thấy chiếc đồng hồ quá nặng, một sức nặng mà cổ tay hắn không thể chịu nổi. Ngày mai sẽ chuyển sang giờ mùa đông. Giờ mùa hè của Mỹ sẽ kết thúc vào chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Điều này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên. Bên cạnh, tiếng đánh đập trong con hẻm càng lúc càng lớn. Chắc là một nhóm đàn ông trưởng thành đang đánh một cậu bé chừng mười mấy tuổi. Cậu bé vừa cầu xin vừa kêu la thảm thiết, vô cùng đáng thương. Thông thường, Lâm Huyền không có tâm trạng để lo những chuyện như thế này. Nhưng hắn luôn nghĩ đến Cici đã từng lang thang trên phố nhiều năm trước. Liệu có ai đã từng bắt nạt cô không? Một khi ý nghĩ đó xuất hiện, hắn không thể không can thiệp. Hiện giờ, bất kỳ đứa trẻ nào lang thang trên đường phố Brooklyn, trong mắt Lâm Huyền, đều mang hình bóng của Cici. Hắn tiến về phía con hẻm phát ra tiếng kêu la. Quẹo qua góc đường, hắn nhìn thấy ba người đàn ông da đen vừa cười vừa đá tới tấp vào cậu bé đang ôm đầu van xin dưới đất. Cậu bé có làn da vàng, mái tóc đen, giọng tiếng Anh của cậu không mấy chuẩn, mang theo rõ ràng giọng điệu của người Long Quốc, nghe rất vụng về. Chắc hẳn là một cậu bé gốc Hoa. Lâm Huyền nhận thấy cậu bé bị gọi là Johnny nhỏ, toàn thân rách rưới, quần áo chẳng khác gì những miếng dẻ rách, khóe miệng và cánh tay đã bị đá đến rách da, máu đang rỉ ra, nhưng cậu ta không dám phản kháng chút nào, chỉ co rúm người lại như một con chuột hamster, lưng đầy dấu chân bẩn thỉu. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cậu bé yếu ớt xin lỗi trong tiếng la hét đau đớn, nhưng những kẻ hành hung lại càng phấn khích hơn, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cậu, tiếp tục đá vào đầu cậu ta. Bằng, một tiếng súng nổ vang, chiếc mũ trên đầu tên da đen cầm đầu rơi xuống đất ngay lập tức. Ba người da đen sững sờ, quay đầu nhìn về góc tối của con hẻm, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng ở lối vào hẻm, trong tay phải hắn cầm một khẩu súng, vẫn còn tỏa khói trắng lạnh lùng. Bằng, bằng, lại hai tiếng súng vang lên, không kịp Figonesfisti rõ động tác giơ súng lên ngắm bắn, hai chiếc mũ trên đầu của hai gã da đen còn lại bay lên không trung, rồi lần lượt rơi xuống đất. Người đàn ông cầm súng ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh sáng rực nhìn chằm chằm ba người, cút. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng như tiếng thì thầm của tử thần. Chạy, chạy mau, ba tên da đen lập tức hoảng loạn, sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cậu bé nhỏ Johnny từ từ bò dậy, kinh ngạc nhìn ba tên da đen bỏ chạy trong sợ hãi, rồi quay lại nhìn Lâm Huyền, vội vàng đứng dậy, rối rít cảm ơn ngài, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã cứu tôi, cậu là người Long Quốc sao? Lâm Huyền không dùng tiếng Anh nữa, trực tiếp hỏi bằng tiếng Trung. Cậu bé sững người, sau đó vội chuyển sang tiếng Trung, thưa ngài, ngài, ngài là, người Lai ạ. Cậu bé không nói tiếng phổ thông, nhưng giọng phương ngữ rất nặng, nghe như giọng người miền Bắc Long Quốc. Điều này ít nhất cũng chứng minh Lâm Huyền đoán đúng. Johnny nhỏ đúng là người gốc Hoa. Về câu hỏi Lai hay không, Lâm Huyền không giải thích, chỉ gật đầu qua loa. Giờ đây, do hiện tượng bài dị thời không, cả diện mạo và giọng nói của hắn đều giống người nước ngoài hơn, nên việc tự nhận mình là người Lai lại hợp lý hơn. Tại sao họ đánh cậu? Lâm Huyền hỏi bằng giọng nói không còn thuộc về mình. Cậu bé phủi bụi trên người, uất ức nói, bọn họ ép cháu phải ăn trộm. Ăn trộm ví tiền của người khác, khi cháu còn nhỏ, Long Quốc đang trong thời chiến. Bố mẹ cháu đưa cháu chạy trốn sang Mỹ bằng tàu, nhưng không lâu sau cả hai đều qua đời, bố cháu bị người ta đánh chết, còn mẹ thì mất vì bệnh. Từ đó, cháu phải lang thang khắp khu vực Brooklyn. Những kẻ da đen đó bắt được cháu, ép cháu phải đi trộm tiền về cho bọn chúng tiêu xài. Mỗi ngày nếu không trộm được, hoặc trộm được ít, chúng lại đánh cháu như lúc nãy, nhiều lần đánh đến khi cháu bất tỉnh. Nhưng cháu không có cách nào trốn thoát khỏi chúng, cháu chỉ có thể nghe theo lời bọn chúng. Lâm Huyền nhìn cậu bé với miệng đầy máu. Cậu không quá 14 tuổi, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng, thậm chí còn hơi gù lưng, chắc hẳn cậu đã trải qua những năm tháng đầy gian khổ. Hoàn cảnh của cậu, thật giống với Cici, cũng là những số phận tội nghiệp. Cậu tên là Johnny nhỏ à? Vâng, cậu bé gật đầu nhanh chóng, mọi người đều gọi cháu là Johnny nhỏ, ngài cũng có thể gọi cháu là Johnny nhỏ à? Lâm Huyền không nói thêm gì. Hắn rút ra một xấp tiền $100 từ túi áo khoác và đặt vào tay Johnny nhỏ. Cậu bé Johnny tròn mắt ngạc nhiên, thưa ngài. Ngài, đây là, cầm lấy đi. Lâm Huyền đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc mũ, nhét khẩu súng đã nguội vào túi áo, nếu không muốn bị đánh nữa, hãy tìm một nơi khác, học một nghề mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Trong thời đại tồi tệ này, không ai có thể giúp cậu được nhiều, nếu muốn sống tiếp, cậu phải tự mình mạnh mẽ lên. Nói xong, hắn quay người, bước đi. Johnny nhỏ vẫn chưa kịp hết sốc, cậu nhìn những tờ tiền xanh lấp lánh trong tay, rồi nhìn theo bóng dáng người đàn ông mắt xanh rời đi. Nhớ lại phong thái dũng mãnh của hắn vừa rồi, chỉ vài phát súng đã khiến những gã da đen đáng sợ kia sợ hãi bỏ chạy, thật mạnh mẽ và lịch lãm, điềm tĩnh và thanh lịch, đây mới là người thực sự giỏi giang, Johnny nhỏ tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với bóng lưng ấy. Cắn chặt môi. Rồi cậu chạy theo, Johnny nhỏ xoa xoa đầu gối đau nhức, cắn răng đuổi theo đến đầu hẻm, nhưng khi đến nơi, người đàn ông lịch lãm đã cứu cậu lúc nãy đã đi xa và bước vào một khách sạn trang trí lộng lẫy. Cậu đứng lặng yên một lúc lâu, rồi tiếp tục bước theo. Thời gian đã muộn. Lâm Huyền bước vào khách sạn, tiến tới quầy lễ tân, chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng. Việc Cici đời đầu tan biến thực sự khiến hắn đau lòng, nhưng sau khi giải tỏa cảm xúc, hắn hiểu rằng đây là một kết cục không thể thay đổi. Đồng thời, đây cũng là mục đích chuyến xuyên không về năm 1952 của hắn. Chỉ khi tận mắt chứng kiến quá trình hình thành của thiên niên trụ, hắn mới có thể suy luận ra nguồn gốc thật sự của nó và từ đó tìm cách cứu Cici, cứu Sở An Tình và cứu tất cả các cô gái thiên niên trụ. Và giờ, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo, kiểm tra xem liệu hắn có thể mơ được hay không. Sau khi chọn phòng và làm thủ tục đăng ký, Lâm Huyền ký tên, Dulac, vào sổ. Nhân viên lễ tân liếc nhìn, rồi đưa cho hắn thẻ phòng và một mảnh giấy ghi chú, ngài Dulac, đây là thẻ phòng của ngài, mời ngài đi thang máy bên này. Dịch vụ của khách sạn cao cấp quả thực rất tốt, có nhân viên riêng dẫn Lâm Huyền đến tận cửa phòng. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Huyền cởi áo khoác, treo lên móc. Hắn nhìn quanh phòng. Im lặng, tĩnh mịch và trống rỗng. Không còn Cici líu lo, không còn hình bóng cô bé nằm trên giường đung đưa chân, không còn cô gái Brooklyn cảm thán về những tiện nghi sang trọng. Lúc này, Lâm Huyền thực sự thấm thía câu nói của Cici, căn phòng này thực sự quá rộng. Hắn lấy ra hộp quà nhỏ màu trắng từ túi, đặt lên bàn. Mở ra. Bên trong là chiếc đồng hồ bạc trị giá $20. Kim giờ và kim phút vẫn đang nhích từng chút một. Hắn phải vặn núm bên phải để lên dây cót, mỗi lần vặn lại như siết chặt dây thần kinh của Lâm Huyền, khiến hắn càng cảm nhận rõ hơn sự lạnh lẽo và trống trải của Brooklyn năm 1952. Lên dây cót xong, kim đồng hồ hiển thị 0 giờ 12 phút. Hắn mở tờ giấy nhăn nheo trong hộp ra, nhìn dòng chữ viết tay của Cici bằng tiếng Anh, ngày mai, giờ mùa hè sẽ kết thúc, nhớ chỉnh đồng hồ lùi lại 1 giờ nhé, giờ đã quá nửa đêm. Ngày mới, ngày 3 tháng 11, giờ mùa hè của năm 1952 đã kết thúc và giờ mùa đông chính thức bắt đầu. Lâm Huyền kéo núm đồng hồ ra, vặn ngược lại, cho kim giờ lùi về 23 giờ 12 phút của ngày hôm trước. Chỉ đáng tiếc, kim đồng hồ có thể lùi lại, nhưng thời gian thì không thể quay ngược. Dù hắn có vặn đồng hồ lùi lại, cũng chỉ là tự lừa dối bản thân, không thể thay đổi được điều gì, giống như lịch sử đã bị khóa kín này. Lâm Huyền siết chặt chiếc đồng hồ trong tay. Đây là món quà duy nhất mà Cici đời đầu để lại cho hắn, cũng là dấu vết duy nhất mà cô để lại trên thế giới này. Chiếc đồng hồ này, mình phải tìm cách mang về. Hắn thì thầm. Nhưng, vấn đề giờ đã xuất hiện. Nếu chỉ cần đưa chiếc đồng hồ này về năm 2024, điều đó chỉ là vài chục năm, có rất nhiều cách để làm được, nhiều tòa nhà và tổ chức vẫn tồn tại. Nhưng năm 2024 không thể quay lại nữa, giờ đây, sợi dây diều trên đầu hắn kết nối với thời không năm 2234, cách thời điểm hiện tại gần 300 năm. Khoảng thời gian 300 năm đủ để làm một nát cầu Brooklyn, đủ để khiến tháp đồng hồ của ngân hàng William Am sụp đổ, và đủ để tòa nhà Empire State không còn tồn tại. 300 năm là một khoảng thời gian quá dài, có lẽ chẳng thứ gì từ năm 1952 có thể tồn tại đến năm 2234. Ngay cả khi hắn chôn chiếc đồng hồ này xuống đất, cũng rất khó đảm bảo trong 300 năm tới không có kế hoạch nào đào bới khu đất này lên. Rốt cuộc, làm sao để có thể mang chiếc đồng hồ này trở về năm 2234 nguyên vẹn đây, Lâm Huyền hy vọng có thể nghĩ ra một cách hoàn hảo, không sai sót. Hắn đặt lại chiếc đồng hồ vào hộp quà nhỏ, rồi cởi quần áo, đi vào phòng tắm để tắm rửa. Cả một ngày bận rộn được xua tan dưới làn nước ấm, hắn ngáp một cái, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Thời gian cũng đã muộn. Đã đến lúc nằm lên giường và thử xem liệu hắn có thể mơ thấy điều gì không. Sau khi lau khô cơ thể, hắn thay đồ ngủ. Tắt đèn trong phòng. Lâm Huyền nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại và đi vào giấc mơ. Tiếng gió hè quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc. Hắn mở bừng mắt, nhìn thấy trước mặt là khung cảnh đầy cát vàng và những tàn tích đổ nát quen thuộc, quả nhiên, khả năng mơ cũng đã quay trở lại. Khung cảnh này, hắn quá đổi quen thuộc. Chính là giấc mơ thứ 9 mà hắn đã lang thang nhiều năm. Lâm Huyền lập tức chạy đến chỗ trước đây mình đã đào bới, lấy lại chiếc xe mô tô chạy bằng pin hạt nhân Vimo, người bạn cũ của hắn. Mọi thứ vẫn không thay đổi, đây vẫn là giấc mơ quen thuộc, là đường dây thế giới không? 000164 quen thuộc, có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường. Lâm Huyền khởi động xe mô tô, phóng về phía căn cứ của khoa ngủ đông nơi Mạch Mạch đang ngủ. Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn đã dự đoán. Sau khi thiên niên trụ đầu tiên được đóng xuống, giấc mơ của hắn cũng trở lại bình thường, mọi thứ đã đi vào, đúng quỹ đạo. Nguyên nhân và cơ hội là gì? Tại sao hắn lại đột ngột có thể mơ thấy tương lai, chẳng lẽ là hạt thời không đã lướt qua tai mình, đó là nguyên nhân duy nhất mà Lâm Huyền có thể nghĩ đến, nhưng hắn vẫn không chắc chắn. Chuyến hành trình trở lại năm 1952 này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, ban đầu hắn chỉ định tìm hiểu sự thật, nhưng không ngờ rằng giờ đây những câu hỏi càng ngày càng nhiều. Hẳn là phải điều tra thêm về hạt thời không và anh xanh. Hiện tại, nhiệm vụ chính đầu tiên của chuyến xuyên không về năm 1952 đã hoàn thành, hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình đóng cọc của thiên niên trụ. Nhiệm vụ chính thứ hai, giờ đây sẽ tập trung vào anh xanh. Còn hai ngày nữa là đến thời điểm gặp anh xanh vào ngày 5 tháng 11. Rè rè rè, chiếc mô tô điện chạy hết tốc lực. Rất nhanh. Mọi thứ đều thuận lợi và quen thuộc. Lâm Huyền đến đại vực trên mặt đất. Sau đó, hắn leo xuống theo dây leo, khởi động khoa ngủ đông của Mạch Mạch và dùng mũ điện kích não để giúp cô bé khôi phục ký ức. Hai người trò chuyện một lúc. Họ nói về thôn thiên ma đế, nói về phong cách viết. Dường như, đường dây thế giới không có chút biến động nào, mọi thứ vẫn y như cũ. Lâm Huyền đột nhiên nảy ra một ý tưởng, Mạch Mạch, em có biết Đại học Trinh ở thành phố Đông Hải không? Tất nhiên là biết rồi, Mạch Mạch hào hứng nói, đó là trường đại học hàng đầu thế giới. Ước mơ của em là được vào học tại Đại học Trinh, vậy tại sao em không thi vào? Lâm Huyền hỏi. Chật! Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế này, Mạch Mạch liếc Lâm Huyền một cái, vẻ mặt khinh thường, anh nghĩ em có thể thi đỗ sao? Nếu em có thể thi đỗ, tất nhiên em đã đi học rồi, không thể nào. Lâm Huyền xoa cằm suy nghĩ. Hắn nhớ Lưu Phong từng nói rằng, khi Triệu Anh Quân thành lập Đại học Trinh, mục tiêu của cô ấy là đào tạo thêm nhiều nhân tài cho tương lai của Lâm Huyền, Long Quốc, và cả thế giới. Đại học Trinh không chỉ tuyển sinh dựa trên điểm số mà còn chú trọng phát triển cá nhân. Dù học sinh có yếu kém về một số môn, nhưng chỉ cần có tài năng đặc biệt, đều có thể được nhận vào Đại học Trinh để phát huy tiềm năng. Theo lời của Lưu Phong, Đại học Trinh chiếm diện tích lớn bằng nửa thành phố Đông Hải, với vô số khoa và ngành học. Mỗi năm trường tuyển đến 500. 000 sinh viên mới, chưa từng có trường đại học nào trong lịch sử có khả năng giáo dục vượt trội như vậy. Với lượng sinh viên mới gần 500. 000 mỗi năm, Lâm Huyền, cậu không thể tưởng tượng nổi, đây chính là thời kỳ tốt nhất cho các học sinh trong nước. Chỉ cần có tay chân là đỗ, và sau khi trúng tuyển, học phí rất rẻ, điều kiện học tập và sinh hoạt lại rất tốt. Việc Triệu Anh Quân thành lập ngôi trường này quả thực là công lao to lớn. Lưu Phong đã nói rằng chỉ cần có tay chân là thi đỗ, Vậy tại sao Mạch Mạch, với đầy đủ tay chân, lại không thể đổ? Em đã thi được bao nhiêu điểm khi đăng ký vào đại học Trinh? Lâm Huyền tò mò hỏi. Khi Mạch Mạch ngượng ngùng gãi đầu, 300 điểm. 300 điểm. Lâm Huyền tròn mắt ngạc nhiên. Điều này, thật không thể tin nổi. 300 điểm sao, được thôi. Nghĩ đến tác phẩm nổi tiếng Thôn Thiên Ma Đế, Lâm Huyền cũng tạm chấp nhận sự thật này. Cả cuộc đời em, thật là đáng thương. Nhìn Mạch Mạch, một cô gái chỉ chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu so với CC đời đầu, Lâm Huyền cảm thấy có chút thương hại, học hành không giỏi, đầu óc không thông minh, viết tiểu thuyết không ai đọc, thi đại học cũng không đổ, vất vả lắm mới ngủ đông để trốn vào tương lai hy vọng có thể gặp thời văn học phục hưng, cuối cùng lại gặp ngày tận thế. Anh còn dám nói nữa, Mạch Mạch tức giận, ưỡn ngực lên, trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng. Làm sao anh biết em không phải là thiên tài, ai nói gì về tận thế, có khi hy vọng cứu thế giới lại nằm trong tay em đấy, Lâm Huyền nhìn cô gái nhỏ kiêu ngạo với dáng vẻ tự tin nhưng mảnh khảnh kia. Hắn lặng lẽ gật đầu, lời này của em, có khi lại đúng. Không thể phủ nhận, đến lúc này, không có Mạch Mạch thì mọi chuyện đã không thể tiến xa được như vậy. Nếu không phải Mạch Mạch may mắn sống sót qua siêu thảm họa năm 2600, để Lâm Huyền tìm thấy cô bé ở căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ biết về virus ức chế ngủ đông và kế hoạch của Ga Úc. Hắn sẽ không tránh khỏi bị virus này làm nhiễm bệnh, không thể ngủ đông, mắc kẹt ở thế kỷ 21 và không bao giờ có cơ hội cứu tương lai loài người. Thật sự phải công nhận điều này. May mắn cũng là một dạng sức mạnh. Nếu một ngày nào đó, Lâm Huyền thực sự có thể cứu rỗi tương lai nhân loại, thì Mạch Mạch chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng. Với đóng góp lớn như vậy, chẳng phải cô bé xứng đáng có một tấm thư mời nhập học đại học Trinh sao? Sau này có cơ hội, anh sẽ mở một chút đặc cách cho em, để em vào học ở đại học Trinh. Lâm Huyền bắt đầu vẽ nên một tương lai đẹp, đó cũng coi như là cơ hội để em bồi dưỡng kỹ năng, đến trường mà học cách viết tiểu thuyết. Chật, anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Mạch Mạch chống hông nói, anh nghĩ đại học Trinh là nhà của anh sao? Muốn mở đặc cách là mở được à? Trông cậy vào anh vẽ ra một tương lai mơ hồ chẳng bằng đặt cược vào việc tiểu thuyết Thôn Thiên Ma Đế của em sẽ trở thành hiện tượng nổi tiếng, rồi đi đường tuyển sinh đặc biệt còn hơn. Anh vừa xem tiểu thuyết của em rồi, anh nghĩ, khoảng bao lâu nữa tác phẩm của em sẽ được thế giới công nhận? Lâm Huyền nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm, 10. 10 năm. Mạch Mạch thốt lên kinh ngạc, vậy thì lâu quá rồi, 10, 9, 8, Lâm Huyền nhìn kim dây đang nhích từng chút một. Ba dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Mạch Mạch. Bùng, bùng, bùng. Ánh sáng trắng chói lóa xuất hiện đúng lúc, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Năm 1952, trong phòng khách sạn ở Brooklyn, Lâm Huyền mở mắt. Ánh sáng ban trưa xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào tạo thành một vệt sáng. Hắn ngồi dậy trên giường, kéo rèm cửa ra và nhìn thành phố dưới ánh nắng mùa đông ấm áp. Hôm nay, đi điều tra về hạt thời không thôi. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Lâm Huyền bước ra khỏi phòng và đi thang máy xuống. Khi đến sảnh khách sạn, nhân viên phục vụ nhanh chóng mở cửa cho hắn, ngài Dulac, chiếc taxi mà ngài yêu cầu đã được chuẩn bị và đang đợi ngay trước cửa. Lâm Huyền gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhưng bất ngờ thưa ngài. Ngài Dulac, ở bậc thềm phía ngoài, một cậu bé bẩn thỉu chạy vội tới. Nhìn kỹ lại. Đó chính là Johnny nhỏ, đứa trẻ mà hắn đã cứu hôm qua. Sao thằng nhóc này lại theo đến đây? Cậu bé vừa bò vừa chạy tới trước mặt Lâm Huyền, quỳ xuống. Vừa nghe được nhân viên phục vụ gọi tên, cậu biết rằng vị này tên là Dulac. Thưa ngài Dulac, Johnny nhỏ ngước đầu nhìn Lâm Huyền, xin hãy cho con làm người hầu của ngài, theo ngài bên mình. Lâm Huyền nhìn cậu bé đang quỳ dưới đất, không khỏi bật cười. Johnny nhỏ, hôm qua tôi đã cho cậu rất nhiều tiền rồi phải không? Số tiền đó đủ để cậu chuyển đến một thành phố khác để sống hoặc tự mình kinh doanh một việc nhỏ, đủ để sống rất lâu. Đừng theo tôi nữa. Tuy nhiên, Johnny nhỏ rút ra từ túi một cọc tiền dày đã được sắp xếp gọn gàng, hai tay dâng lên cho Lâm Huyền, thưa ngài, con không cần tiền. Số tiền mà ngài cho con chưa dùng một đồng nào, vẫn còn nguyên đây. Con không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa như thế này. Con muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên vĩ đại. Sống một cuộc đời có ý nghĩa, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn vào Lâm Huyền, thưa ngài Dulac, con muốn trở thành người giống như ngài, xin lỗi, tôi không thể nhận cậu. Lâm Huyền lắc đầu, tôi khuyên cậu hãy rời khỏi thành phố này sớm nhất có thể, nếu không những tên da đen đó sẽ tiếp tục gây rắc rối cho cậu. Số tiền tôi đưa cậu là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu. Nói rồi, hắn bước qua cậu bé Johnny đang quỳ dưới đất. Hắn mở cửa xe taxi, ngồi vào và rời đi. Trên đường đi, taxi dừng lại tạm thời ở một cửa hàng bách hóa. Lâm Huyền mua một tấm bản đồ Brooklyn, một chiếc ống nhòm và một cây bút máy. Sau khi chuẩn bị xong, hắn quay trở lại taxi và đến tòa nhà của ngân hàng William Am. Hắn đứng ở nơi mà CC đã tan biến thành những mảnh sao xanh và nhìn về phía tây. Hôm qua, hạt thời không phát ra ánh sáng xanh chói lóa đã bay đến từ phía tây. Hạt thời không này xuất hiện bằng cách nào? Lâm Huyền đứng ở điểm cao nhất của Brooklyn, cầm ống nhòm và nhìn xa về phía tây. Từ thành phố đông đúc đến khu ngoại ô thưa thớt người qua lại. Hắn hạ ống nhòm xuống và mở bản đồ Brooklyn vừa mua. Lâm Huyền xác định vị trí hiện tại, dùng bút máy vạch một đường trên bản đồ về phía tây. Chẳng bao lâu, cây bút dừng lại. Vùng ngoại ô phía tây Brooklyn, trại trẻ mồ côi nơi CC sống, và trang trại của anh Xanh. Hắn mở nắp bút và khoanh tròn vị trí trang trại của anh Xanh. Liệu hạt thời không này có phải xuất phát từ trang trại của anh Xanh không, dù giả thuyết này có vẻ vô lý. Nhưng ít nhất, dựa trên hướng bay và quỹ đạo thẳng của hạt thời không, khả năng đó cũng không phải là thấp. Không lẽ nào, Lâm Huyền nheo mắt, chủ tịch câu lạc bộ thiên tài, người tạo ra thiên niên trụ, nguồn gốc của mọi thứ, thực sự chính là anh Xanh trong lịch sử sao, hắn thở dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.